Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 54, cuồng nộ, chương 02. Mục Yên Yên không chung chỉ ngón tay, quát, có thù có oán, người đều có thể đối với Côn Lôn đạo môn đến, đối với hài tử phát huy gió tính là gì? Việc này, ta sẽ làm báo cáo. Cổ Viễn Hằng sắc mặt một trận tái nhợt, không thấy máu sắc. Đại đạo thiên âm minh ước thiên đạo. Cái này thật không dám. Bởi vì chính như Mục Yên Yên nói, hắn vốn là có tư tâm. Mục Yên Yên hừ lạnh một tiếng, lãnh điện giống như ánh mắt nhìn phía dưới Tả Tiểu Đa. Ngón tay lặng lẽ bóp thành nắm đấm. Tả Tiểu Đa hai cái chân không hiểu thấu mềm nhũn một chút, cả người đều sợ thành một đoàn. Nói chuyện đều dọa đến cả Lam Mục chấm ngoặc kép. Muốn nói cái Mục lão sư tốt, nhưng là không chờ hắn nói ra, Mục Yên Yên liền đột nhiên hừ lạnh một tiếng, người chờ, sau đó thẳng trên không trung hóa thành một đóa mây trắng, tức thì phiêu tán, hiển nhiên đã đi đến xa. Tả Tiểu Đa cả người toát mồ hôi lạnh, trong lòng yên lặng cân nhắc, tại trận chiến đấu này sau khi hoàn thành, liền lập tức rời nhà trốn đi a. Theo Mục Yên Yên thân ảnh đi xa, toàn trường một mảnh vắng lặng. Cổ Viễn Hằng sắc mặt dần dần chuyển thành trắng bệch. Ngay tại trang bức thảm bị đánh mặt, chính như Mục Yên Yên nói, Cổ Viễn Hằng sở dĩ dám làm như thế, chính là có nắm chắc. Cổ Viễn Hằng chắc chắn, Tả Tiểu Đa tuyệt không dám trước mặt mọi người gọi ra việc này, thậm chí truy cứu việc này. Dù sao mình đem Chu Vân Thanh đòn cảnh tỉnh, thế nhưng là lấy một vị nhân hậu trưởng giả hình tượng phát ra. Người ở bên ngoài xem ra điểm xuất phát là tốt, chỉ điểm học sinh, chỉ cần không tại chỗ vạch trần, như vậy chính mình liền nhất định không có việc gì. Hết thảy đến tiếp sau, trên mạng ngôn luận, đều có thể dùng lý do này đè xuống, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là, hết thảy tất cả đều không như mong muốn. Cái này Tả Tiểu Đa đăm chiêu suy nghĩ, hành động, thế mà cùng hắn tưởng tượng nhận biết bên trong tất cả học sinh cũng không giống nhau. Coi là thật ngay tại vạn chúng nhìn chừng chừng cả nước phát sóng trực tiếp dưới, đem cái bàn sốc, đây chính là xưa nay chưa thấy sự tình, lại đem tình thế dẫn đạo đến ác liệt nhất tình huống. Một mảnh gió êm sóng lặng phía dưới, đột nhiên bạo phát bom nguyên tử, sấm dậy đất bằng. Đinh Tú Lan lúc này sắc mặt khó coi đến muốn mạng. Tại thời khắc này, nàng giết Cổ Viễn Hằng tâm đều có. Tại trong trận chung kết thiên vị một phương, càng bị người tại chỗ bóc trần, cực kỳ muốn mạng, thiên vị người còn là một vị trọng tài. Mà để Đinh Tú Lan nhức đầu nhất chính là, mẹ nó Cổ Viễn Hằng còn muốn là chính mình tổ long cao võ lão sư. Mà lại, nghiêm trọng nhất là, tại Cổ Viễn Hằng mở miệng thời điểm, Đinh Tú Lan chính mình cũng cố kỵ một chút tổ long cao võ mặt mũi, không có ngay tại chỗ vạch trần. Cũng đang nghĩ, Tả Tiểu Đa chỉ sợ không dám tuôn ra tới. Hết lần này tới lần khác Tả Tiểu Đa thế mà như thế không ăn một chút ủy khuất, trực tiếp phát nổ. Hơn nữa còn có Côn Lôn đạo môn cao thủ ở đây quan chiến, trực tiếp nhấc bàn. Chuyện này vừa ra, coi như lại cho Tả Tiểu Đa 10.000 cái lá gan, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn tổ long cao võ bồi dưỡng. Như vậy, chính mình trước đó tất cả cố gắng lại có ý nghĩa gì? Liền vì Cổ Viễn Hằng ân oán cá nhân tạo thành vi diệu tâm tính, mà hết mức nước chảy về biển đông, tốn công vô ích. Cổ Viễn Hằng, vừa nghĩ đến đây, Đinh Tú Lan không thể kìm được, trực tiếp bão nổi, hai mắt đều đỏ bừng. Lan xuống đi, ngươi cút xuống cho ta. Từ ngươi vừa mới lên tiếng mở đầu, ngươi liền không lại có tư cách đứng tại trên ghế trọng tài. Chờ trở lại trường học, ta nhất định hướng hiệu trưởng chi tiết phản hồi việc này từ đầu đến cuối. Cổ Viễn Hằng, ngươi chạy không thoát, ngươi nhất định phải vì chuyện hôm nay trả giá thật lớn. Đinh Tú Lan tim như bị đao cắt, một cái nhất định trở thành truyền kỳ học sinh, ngay tại truyền kỳ sơ biên lập tức, vĩnh viễn cùng nhà mình học viện cắt đứt, sinh ra khó mà ma diệt, khó mà hóa giải ngăn cách, thậm chí là thù hận. Đinh Tú Lan đối với Tả Tiểu Đa tiền đồ, đã sớm làm xong toàn diện dự định, bao quát đằng sau như thế nào hộ giá hộ tống, như thế nào lịch luyện, như thế nào chân thực nhưng lại an toàn ra ngoài mạo hiểm. Nàng đều đã ở trong lòng tạo thành phương án suy tính, tường tận lại lâu dài. Đối với Tả Tiểu Đa tương lai thành tựu, Đinh Tú Lan ký thác hy vọng, có thể nói là vô hạn khổng lồ. Nàng thậm chí cho là, chỉ cần Tả Tiểu Đa trưởng thành, tương lai thành tựu, khả năng còn muốn tại bốn lộ đại soái phía trên. Không chừng Tả Tiểu Đa còn có thể đạt tới Tả Hữu hai lộ thiên vương tình trạng. Đây chính là danh chấn thiên hạ vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm truyền kỳ hạt giống. Cứ như vậy bị một câu đột nhiên xuất hiện nói đẩy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại không mời chào khả năng. Đinh Tú Lan chỉ cảm thấy chính mình trái tim tan nát rồi. Vỡ thành bột phấn đồng dạng. Thôi Thượng Nhan cùng Triển Tiểu Phi đồng thời đứng lên. Sắc mặt nghiêm túc. Chúng ta nhất trí cho rằng. Cổ Viễn Hằng không còn thích hợp đảm nhiệm trọng tài chức vị. Xin mời bãi miễn. Hai người mặt mũi tràn đầy đều là thâm trầm trang trọng chi sắc. Nhưng trong lòng là trực tiếp cười nở hoa. Chân chính tâm hoa nộ phóng a. Đinh Tú Lan bây giờ muốn sự tình. Cũng chính là trong lòng của bọn hắn suy nghĩ. Kể từ đó, Tả Tiểu Đa làm sao có thể đi tổ long cao võ. Đó là tuyệt đối không thể nào. Mà Tả Tiểu Đa thiên tài như vậy chi tuyển. Lại là tuyệt không có khả năng đi tìm thường cao võ. Bài trừ Đinh Tú Lan oan ra đối đầu này, cùng nàng đại biểu tổ long cao võ. Như vậy Tả Tiểu Đa lựa chọn, cũng chỉ còn lại có hai cái. Đám mây cao võ, tiềm long cao võ. Cái này Cổ Viễn Hằng thật đúng là người tốt. Trực tiếp đem một đường tích cực bố trí. Thành công hệ số càng ở những người khác phía trên. Rất có đắc thủ hy vọng Đinh Tú Lan cho đào thải mất rồi. Hai người này kém chút liền muốn ôm nhau hát vang một bài bằng hữu. Ân, địch nhân của địch nhân đương nhiên là bằng hữu. Chỉ ít tại thời khắc này, chính là thân mật nhất bằng hữu. Cộng thêm chiến hữu, hai người không hẹn mà cùng thậm chí muốn kính Cổ Viễn Hằng một chén. Lão Thiết, ngài cái này đợt thật sự là quá ra sức. Đối mặt Đinh Tú Lan chúng ta thật không có nắm chắc. Nương môn nhi kia một bộ tình thế bắt buộc khoản tiền chắc chắn. Chủ yếu nhất sự tình. Nương môn này là thật đem làm việc đều làm được 7-8 phần. Làm được Tả Tiểu Đa đi tổ long đã có 7-8 phần tiếp cận kết cục đã định cục diện. Lại bị Cổ Viễn Hằng một cái đòn cảnh tỉnh cho uống không có. Thật sự là ha ha ha ha ha ha ha ha. Thôi Thượng Nhan cùng Triển Tiểu Phi nhìn nhau. Ngược lại bắt đầu ở đáy lòng tính toán tự thân ưu thế. Hừ, trước mặt con hàng này, không đáng để lo, địch nhân của địch nhân là bằng hữu, nhưng bây giờ đã không có cùng chung địch nhân cũng chỉ là địch nhân. Đinh Tú Lan đối với Tả Tiểu Đa tương lai tính ra cố nhiên cực cao, nhưng là Thôi Thượng Nhan cùng Triển Tiểu Phi đối với Tả Tiểu Đa tương lai tính ra, cũng không kém bao nhiêu. Loại yêu nghiệt thiên tài này, trước mắt khiếm khuyết. Thật cũng chỉ là một cái trưởng thành không gian mà thôi. Chỉ đợi chờ hắn đến ngự thần phía trên. Trên cơ bản chính là thiên hạ tung hoành. Cái gọi là truyền kỳ. Hôm nay đã là sơ biên. Đến tiếp sau. Ở trong tầm tay. Hai vị khác trọng tài cũng tần tự tỏ thái độ. Đại hội tổ ủy hội trải qua nghiên cứu. Quả quyết phái người đem Cổ Viễn Hằng mời xuống dưới. Nơi này giải thích thêm một câu. Không giải thích chỉ sợ có người mang tiết tấu. Hiện thực chính là như vậy. Tại một cái trọng đại trường hợp, có thân phận địa vị người rất trọng yếu phạm sai lầm. Chỉ cần không ai tại chỗ vạch, tất cả mọi người sẽ trang tai điếc. Chỉ chờ trở về nội bộ xử lý một chút cũng liền đi qua. Nhưng là một khi có người tại chỗ vạch, chính là trọng đại ác liệt sự kiện. Những người khác tại không có khả năng giả câm vờ điếc tình huống dưới. Mới có thể công chính xử lý. Nhưng ta nếu không giải thích liền sẽ có người mang tiết tấu nói cái gì nhân vật chính quang hoàn. Cổ Viễn Hằng sắc mặt âm trầm như nước. Hung hăng ngắm Tả Tiểu Đa một chút. Hừ một tiếng. Phẩy tay áo bỏ đi. Thế mà chưa có trở về khách sạn. Thẳng phóng lên tận trời. Lẻ loi một mình trở về Thượng Kinh. Mà giờ khắc này Cổ Viễn Hằng. Căn bản cũng không biết. Càng thêm không tưởng tượng nổi. chính mình đoạn đường này đường về, lại là địa ngục hành chính. Trên đường đi gặp phải chặn giết, như là như châu chấu. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Chúng ta đợi sẽ lại nói. Cổ Viễn Hàng rời đi, lần cận Mã Trường Tư bổ vị mà lên, trở thành mới trọng tài. Trận chung kết tiếp tục tiến hành, mà này sẽ ghế trọng tài Đinh Tú Lan đã là một mặt không còn muốn sống. Hào hứng không còn sót lại chút gì. Ta nhìn cuộc thi đấu này, còn có ý nghĩa gì? Thả ra trong tay điện thoại ngay tại vừa rồi thương lượng xử trí Cổ Viễn Hàng thời điểm. Đinh Tú Lan đã cho Tổ Long Cao Võ hiệu trưởng bên kia gửi tới tin tức. Nói chuyện phiếm trên trang giấy. Trọn vẹn hơn 200 cái tin. Bao quát Tà Tiểu đa cuộc đời. Hiểu rõ trình độ, thiên chất trình độ, tương lai quy hoạch, chờ chút, không rõ chi tiết. Tất cả đều hồi báo trước một vòng. Những tài liệu này tin tức liền chiếm cứ 56 đầu nhiều. Mà còn lại gần 200 đầu, liền tất cả đều là mắng Cổ Viễn Hàng. Một câu cuối cùng nhất là hung ác không xử trí Cổ Viễn Hàng. Không để cho lão nương hài lòng, Tả Tiểu Đa đi đâu đến trường. Lão nương liền từ chức đi ăn mắng khác đi đâu làm lão sư đi. Ngay tại họp Tổ Long Cao Võ hiệu trưởng đại nhân trực tiếp liền mộng bức. Mắt thấy điện thoại di động của mình ở trên bàn chấn động. Từ bàn công tác trung ương một đường chấn động ra ngoài. Chấn động đến một bên khác. Sau đó răng rắc rơi trên mặt đất. Sau đó trên mặt đất một đường ong ong ong chấn động. Tại trên sàn nhà bóng loáng chấn động mười mấy mét mới ngừng lại được. Ai? Là ai chọc tới vị cô nãi nãi này? Là Đinh Tú Lan lão sư. Gửi tới tin tức. Chấm ngoặc kép. Hiệu trưởng mày trắng hiên động. Đầy mắt vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem phó hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng biến sắc. Dâu ria lắc một cái. Lấy tay bưng kín bụng. Hiệu trưởng, ta đau bụng. Tựa như là sáng sớm ăn đồ không sạch sẽ. Chấm ngoặc kép, thần ni mã đau bụng. Người mẹ nó giải quyết mà đi. Hiệu trưởng xoa huyệt thái dương. Một mặt đau đầu. Đinh Tú Lan là Tổ Long Cao Võ đời thứ nhất lão hiệu trưởng ruột thịt chắt gái. Cũng là đương nhiệm võ dạy bộ bộ trưởng độc nữ. Hay là đời thứ tư lão hiệu trưởng ruột thịt trưởng tôn thê tử. Làm đệ thất nhậm hiệu trưởng. Hiệu trưởng đương nhiệm đột nhiên có một loại muốn từ chức xúc động. Điện thoại đều không muốn. Đến cùng tin tức gì ta cũng không nhìn. Nếu là tin tức tốt gì mà nói. Không thể nào liên tiếp phát mấy trăm cái tin a. Đó là phải ngay mặt báo cáo. Mới có tốt nhất hiệu quả. Nếu không phải tin tức tốt, cũng chỉ có thể là tin tức xấu. Hơn nữa còn là siêu cấp hỏng cái chủng loại kia tin tức. Từ điện thoại di động tần suất phán đoán, tối thiểu cũng phải có gần 200 cái tin tức a. Cử động này chân ý, nhưng thật ra là tại cho hả giận. Phát tiết không cách nào ngăn chặn, nhưng lại tạm thời không chỗ phát tiết nổi giận. Điện thoại lấy ra ta xem một chút, chấm ngoặc kép. Hiệu trưởng sờ đầu một cái, thở dài, xúc động bất quá một cái chớp mắt, thân là hiệu trưởng chính mình, hay là nên làm gì làm cái đó, cần đối mặt cuối cùng muốn đối mặt. Nam Kế Thành, đấu trường, tạm thời gác lại chiến đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Tả Tiểu Đa cầm kiếm mà đứng, trịnh trọng nói, Chu đội trưởng, hôm nay ngươi ta một trận chiến, cùng lúc trước sự tình, cũng không cái gì quan hệ. Còn xin chuyên tâm một trận chiến. Chu Vân Thanh thản nhiên nói. Cổ Viễn Hàng lão sư đòn cảnh tỉnh. Đúng là chế tạo không công bằng. Điểm ấy ta nhận. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng là. Hắn chung quy là giúp ta một tay. Chuyện này. Ta cũng nhận. Tả Tiểu Đa nói. Hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến tâm cảnh của ngươi. Chuyên tâm một trận chiến. Chu Vân Thanh cười ôn hòa. Cũng vậy. Ngươi vừa rồi động hỏa khí, cũng hy vọng ngươi, đừng ảnh hưởng tâm cảnh, chuyên tâm một trận chiến. Tả Tiểu Đa thở dài, lão Chu, ngươi như thế quân tử, ngược lại để ta không có ý tứ lại âm ngươi. Nói một lời chân thật, trong chiến tranh, ta thế nhưng là ghét nhất gặp được loại người như ngươi. Bất quá sau trận đấu, chúng ta vẫn là có thể kết giao bằng hữu. Chu Vân Thanh cười vui cởi mở. Kết giao bằng hữu cũng không tệ. Bất quá cùng ta kết giao bằng hữu, Ngươi chỉ sợ muốn nghênh đón ta không ngừng thuyết giáo chuẩn bị tâm lý. Tả Tiểu Đa lập tức sững sốt, sắc mặt chuyển thành khó coi. Nói, vậy thì thôi vậy đi. Lấy Chu Vân Thanh tính cách, cùng Tả Tiểu Đa tính cách va chạm. Nếu thật là kết giao bằng hữu, chỉ sợ trực tiếp tương đương Tả Tiểu Đa mang theo trong người cái chủ nhiệm lớp đồng dạng. Ngẫm lại chính là run rẩy a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.